Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, kinh khủng loa toàn duệ thương, 4 canh. Cầu nguyệt phiếu. Mang theo Akahoshi mấy người nhanh chóng phi hành gần 2 giờ. Shinsei tại một chỗ trong rừng rậm hạ xuống. Thu hồi khổng tước diệu pháp. Shinsei đối với Akahoshi mấy người nói. Liền đến nơi này đi. Các ngươi hiện tại liền mau về làng sao? Ta tại bên này khôi phục nhanh chóng một cái chakra. Thuận tiện chậm rãi chờ đợi con mồi tới cửa. Ngươi phải cẩn thận một chút. Ngoặc kép. Tại Akahoshi mấy người nhanh chóng sau khi rời khỏi. Shinsei đi tới trong rừng rậm dưới một cây đại thụ. Khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu khôi phục nhanh chóng lấy chakra. Bởi vì chờ một chút còn muốn ứng đối một trận đại chiến. Mặc dù rất có nắm chắc. Nhưng Shinsei cũng sẽ không phớt lờ. Muốn thường xuyên duy trì trạng thái tốt nhất ứng chiến. 2 giờ không đến. Đầy trạng thái Shinsei tận lực thu liễm lại khí tức. Dùng một loại đặc thù dược thủy trừ đi trên người mùi đằng sau. Tiềm phục tại một gốc đại thụ bên trên. Lẳng lặng chờ đợi lấy con mồi đến. Nửa ngày sau. Siêu siêu siêu. Mấy bóng người đi theo một cái nhẫn khuyển xuất hiện. Đều không ngoại lệ. Một thân toàn bộ màu đen sắc trang phục. Ánh mắt sắc bén. Gâu gâu. Một cái cao cỡ nửa người màu đen nhẫn khuyển trên mặt đất ngửi một cái đằng sau. Đối với thời khắc cảnh giác chung quanh mấy cái người áo đen thấp sủa vài tiếng. Chít chít chít chít. Chấm ngoặc kép. Mấy cái trong hắc y nhân cầm đầu áo đen ninja tựa hồ chính là cái kia nhẫn khuyển chủ nhân. Vừa muốn hướng mấy người đồng bạn giải thích cái kia nhẫn khuyển ý tứ. Nhưng mà, lúc này một trận trăm ngàn con loài chim tề minh thanh âm vang lên. Phốc phốc phốc. Đầu tiên là nhẫn khuyển. Sau đó lại đến mấy cái người áo đen. Cực hạn tốc độ, tăng thêm thiên điểu duệ thương cái kia cường hoành lực công kích. Nhất kích tất sát, gọn gàng, ngắn ngủi không tới 1 phút. Mấy đạo bị xuyên thủng tim thi thể ầm vang ngã xuống đất. Mà Shinsei thân hình cũng hiện ra. Một thân trắng tím trang phục, toàn bộ tản ra lãnh khốc khí tức. Người khác đều khi dễ tới cửa. Nếu là lại như thế nhịn xuống đi. Shinsei cũng không phải là cái kia để vô số phản nhẫn nghe mà biến sắc khổng tước vương. Thuận mấy cái này truy tung ninja lưu lại mịt mờ tiêu ký. Shinsei hướng về bọn hắn đuổi theo phương hướng tiến đến. Bởi vì nơi này đã lưu lại chiến đấu vết tích. Không thích hợp phục kích. Sau 10 phút, khoảng cách trước đó Shinsei săn giết mấy cái truy tung ninja mấy dặm một tòa cao ngất trong sơn cốc. Siêu siêu siêu. 10 cái ít nhất đều tại thượng nhẫn cấp bậc trở lên ninja cấp tốc hiện lên. Ở chỗ này ngừng lại. Chính hướng phía sơn cốc hai bên tra xét. Danzo đại nhân. Truy tung tiểu đội lưu lại tin tức thấy được địch nhân mùi dần dần tăng thêm. Tựa hồ rất gần. Một tên rút ninja cung kính đối với mặc dù chống quải trượng. Nhưng toàn thân tản ra để cho người ta kinh hãi rét lạnh khí tức Danzo báo cáo. Hừ. Bay lâu như vậy, bọn hắn nếu là còn có thể tiếp tục nhanh chóng phi hành đi đường. Đó mới là thật là lạ. Danzo sắc mặt âm lãnh, nhẹ gật đầu, hừ lạnh nói. Lúc này, sơn cốc phía trước một cái góc, toàn lực thu liễm khí tức Shinsei trong mắt tinh quang lóe lên. Thầm nghĩ trong lòng, Danzo lão bất tử kia có được Uchiha Shisui Sharingan. Uchiha Shisui Sharingan quá mức thần bí đáng sợ. Nhất định phải tại hắn chưa kịp phản ứng trước đó đem hắn cho xử lý. Nếu không nhiều như vậy thượng nhẫn cường giả, nếu để cho bọn hắn thi triển kết giới đem ta khốn trụ mà nói, liền tăng thêm phiền toái. Shinsei cũng không muốn bởi vì nhất thời chủ quan, bị kịp phản ứng Danzo đến như vậy một cái ảnh hưởng tư tưởng nhãn thuật. Uchiha Shisui Mangekyo Sharingan thật sự là quá mức nghịch thiên. Vô thanh vô tức ảnh hưởng tới đối phương tư tưởng. Đối phương còn không cách nào phát giác. Nói cách khác, nếu như hai phe giao chiến thời điểm, đối phương đột nhiên cho ngươi đến như vậy một cái. Ảnh hưởng tư tưởng của ngươi. Để cho ngươi chủ động từ bỏ phòng ngự mà nói. Dù là chỉ là vẻn vẹn bị ảnh hưởng như vậy trong nháy mắt. Cũng đủ làm cho đối phương giết ngươi nhiều lần. Shinsei thu liễm khí tức. lẳng lặng chờ đợi Danzo bọn hắn tiếp cận. Thân thể bỗng nhiên căng thẳng lên, tinh khí thần đều đề cao đến trạng thái tốt nhất, chờ đợi nhất kích tất sát cơ hội. Cấp Kage cường giả, mặc dù chiến lực kinh người, có thể tùy tiện cải biến địa hình, nhưng bọn hắn thân thể tối đa cũng chính là so với người bình thường cường hãn một điểm mà thôi. Còn lâu mới có được siêu việt phàm nhân tình trạng, cho dù là một cái nho nhỏ cấp B nhẫn thuật, một khi đánh chúng yếu hại mà nói, không chết cũng muốn trọng thương. 30m, 29m, 28m, chấm ngoặc kép, Shinsei trốn ở một viên cự thạch đằng sau. Trong lòng mặc niệm lấy, căng cứng thân thể bắt đầu chuyển động. 18, 17, 16, chấm ngoặc kép, 15m, chít chít chít chít, chấm ngoặc kép, Shinsei cái kia căng thẳng thân hình như là báo săn đồng dạng. Như thiểm điện hướng về cách hắn bất quá 15m, Danzo bỗng nhiên bắn ra ngoài. Trên tay cấp tốc hội tụ kinh người lôi thuộc tính chakra. Lóa mắt vô cùng, từng tia thực chất hóa lôi thuộc tính chakra quấn quanh ở trên tay phải. Nhanh chóng xoay tròn, trong chớp mắt liền tạo thành một cái xoắn ốc thân đốt. Người nào? Có địch nhân? Cẩn thận, một đám tinh nhuệ rút ninja đều rất bất phàm. Cơ hồ đang nghe thanh âm một sát na liền cấp tốc phản ứng lại. Đặc biệt là Danzo, tại vừa mới nghe được thanh âm một sát na liền muốn vô ý thức hướng về một bên nhảy tới. Nhưng mà, mười mấy thước khoảng cách, thật sự là quá ngắn. Cho dù là không có đột phá lần thứ nhất nhân thể cực hạn Shinsei tới nói. Chỉ cần dùng bên trên lôi thuộc tính chakra kích thích tế bào cơ bắp, đều chẳng qua là chớp mắt tức đến khoảng cách. Chớ đừng nói chi là đã đột phá nhân thể lần thứ nhất cực hạn Shinsei. Chỉ gặp Shinsei thân hình như điện, Danzo đều không có tới kịp có hành động thời điểm. Trên tay cái kia lóa mắt vô cùng loa toàn duệ thương cũng đã bỗng nhiên khóa chặt Danzo. Trong nháy mắt bắn ra ngoài, chít chít chít chít, chấm ngoặc kép, đáng sợ loa toàn duệ thương điên cuồng xoay tròn lấy. Tốc độ càng là viễn siêu vận tốc âm thanh. Liên tiếp phá không âm thanh đều không có truyền ra. Cũng đã tại Danzo cái kia khó có thể tin ánh mắt bên trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của hắn, đáng sợ xoay tròn lực đạo, trực tiếp xé rách hắn hơn phân nửa thân thể. Trong nháy mắt xoắn nát nội tạng của hắn, lưu lại một cái đẫm máu lỗ lớn. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, hình thái biến hóa cùng tính chất biến hóa đều đạt đến cực hạn loa toàn duệ thương phát huy ra. Hắn uy lực khủng bố, tại tùy tiện xuyên thủng Danzo đằng sau, như thiểm điện đánh vào hậu phương trên sơn cốc, phát ra rung trời đồng dạng tiếng vang, lại dễ dàng xé rách hơn 100m không chỉ ngọn núi. Tiếp tục hướng về hậu phương một tòa cao điểm bắn mạnh tới. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, tiếng vang đinh tai nhức óc trong sơn cốc quanh quần, nhưng Shinsei cũng sẽ không quên mục đích của mình. Tại từng cái ngây ngẩn cả người rút chi ninja cái kia kinh ngạc ánh mắt bên trong. Thân hình như điện, trong chớp mắt liền vọt tới đã bị xoắn nát hơn phân nửa cái thân thể. Mở to vẻn vẹn lộ ra mắt trái. Trên mặt cái kia chấn động vô cùng biểu lộ đọng lại Danzo trước mặt. Tay phải bỗng nhiên tìm tòi. Cấp tốc đào ra mắt phải của hắn. Trong chớp mắt lần nữa nhảy đến sơn cốc một bên. Đến tận đây. Konoha đệ nhất kiêu hùng, rút thủ lĩnh Danzo, như vậy vẫn lạc, không có đệ nhất tế bào cùng Izanagi chi thuật. Danzo nói thật, nhẫn thuật phương diện thực lực không tệ, nhưng thể thuật tại cấp Kage cường giả khẳng định không ra thế nào. Nếu không cũng sẽ không bị Sasuke ngược thành như vậy, cho nên bị chân heo dạng này đột nhiên tập sát cũng là bình thường. Dù sao hắn hiện tại nhưng không có Izanagi thay đổi cái kia tình thế chắc chắn phải chết. Hokage chi Hoshikage thiên hạ quy group. 465.734.730. Hy vọng mọi người có thể gia nhập. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.